Tensei Gun trong thế giới Naruto, chương 101 kiểm nghiệm trong thực chiến, góc truyện audio.com. Vù vù, một trận gió lớn thổi qua, cuốn lên đầy trời cát vàng, khiến bầu trời cứ lúc sáng lúc tối. Một mình đứng ở cồn cát, Hyuga Kagami lạnh lùng liếc qua 8 tên ninja làng cát đằng xa. Sau đó chậm rãi giơ lên hai tay, không chút hoang mang chậm rãi kết ấn. Xoạt, trong nháy mắt, Tensei Gun Chakra màu xanh ngọc đem thân thể hắn bao bọc lại. Tiến nhập trạng thái thiên sinh, khí chất cả người hắn đều phát sinh một chút biến hóa. Giống như một vị thần, chậm rãi phiêu phù giữa không trung. Lúc này thần sắc Hyuga Kagami hờ hững. Hắn một bên cảm nhận chakra bản thân tiêu hao, một bên ngưng tụ cầu đạo ngọc, một mai, hai mai, ba mai, ngưng tụ đến quả thứ ba. Hyuga Kagami khẽ cau mày. Hắn phát hiện khi duy trì ba mai cầu đạo ngọc, thân thể hơi cảm thấy có chút cố hết sức. Nếu như tiếp tục ngưng tụ, Tensei Gun Chakra sẽ phi tốc tiêu hao nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? Hyuga Kagami ánh mắt nhấp nháy, lộ ra thần sắc đang suy nghĩ. Cầu đạo ngọc là dương độn, âm độn, cùng ngũ hành độn thuật kết hợp mà thành. Nó là sản phẩm của 7 loại chakra thuộc tính hợp lại. Cho nên có luận điểm cho rằng, chỉ có cường giả nắm giữ 7 loại chakra thuộc tính biến hóa, mới có thể ngưng tụ và sử dụng cầu đạo ngọc. Bởi vậy, trong giới ninja cường giả có thể sử dụng cầu đạo ngọc, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lướt qua một chút những tiền bối ngàn năm trước có thể sử dụng cầu đạo ngọc. Họ là Ōsusuke Kaguya, Ōsusuke Hagoromo, Ōsusuke Hamura. Còn ở thời điểm hiện tại, người có thể nắm giữ cầu đạo ngọc trong ấn tượng của Hyuga Kagami trước sau bao gồm hai người trở thành thập vĩ Jinchuriki là Uchiha Obito và Uchiha Madara. Người nắm giữ hình thái lục đạo tiên nhân Naruto và cuối cùng là kẻ cũng nắm giữ Tensei Gun Ōsusuke Toneri. Mà so sánh họ với nhau, chân chính có thể dựa vào tự thân sử dụng cầu đạo ngọc, tựa hồ cũng chỉ có Ōsusuke Kaguya, Ōsusuke Hagoromo, Ōsusuke Hamura mà thôi. Về phần Uchiha Obito, Uchiha Madara, Naruto và Toneri, bọn họ khi sử dụng cầu đạo ngọc, đều hoặc nhiều hoặc ít cần dựa vào ngoại lực khác, để bù đắp chakra thuộc tính của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ đều cần ở dưới trạng thái đặc thù, mới có năng lực sử dụng cầu đạo ngọc. Suy nghĩ tới chỗ này, Hyuga Kagami bỗng ngộ ra, chỉ có tăng cường lực khống chế của bản thân đối với 7 loại chakra thuộc tính, hắn mới có thể nhẹ nhàng như thường khống chế cầu đạo ngọc. Nếu không, hắn chỉ có thể dựa vào trạng thái thiên sinh cưỡng ép ngưng tụ cầu đạo ngọc, mà không giống với kẻ thiên tư siêu tuyệt Ōsusuke Toneri. Tư chất bản thân Hyuga Kagami quá mức bình thường, cho nên khi ngưng tụ và duy trì cầu đạo ngọc, hắn so với những người khác càng mất sức hơn. Cơ hồ tìm được nguyên nhân, Hyuga Kagami không có dừng lại. Trận chiến này, ngoại trừ phải giải quyết ninja làng cát ra, còn là để kiểm nghiệm thực lực của bản thân. Đặc biệt là hắn cần biết bản thân sau khi trở thành Long Mạch Jinchuriki, mức chiến lực cao nhất có thể đạt được đến cùng nằm ở đâu. Bởi vậy, hắn tiếp tục ngưng tụ cầu đạo ngọc. Quả thứ tư, quả thứ năm, rất nhanh, lại có hai mai cầu đạo ngọc được Hyuga Kagami ngưng tụ ra. Phiêu phù ở bên cạnh hắn, đã đến cực hạn sao? Đến tình trạng này, hắn cảm giác được thân thể đã đến cực hạn. Nếu như tiếp tục ngưng tụ nữa, rất có thể thân thể vì không chịu nổi gánh nặng, mà bị ép rời khỏi trạng thái thiên sinh. Bất quá đối với kết quả này, hắn vẫn là rất hài lòng. Dù sao bằng chakra của chính hắn, duy trì một mai cầu đạo ngọc đã là cực hạn, bây giờ lập tức có thể ngưng tụ 5 cái cầu đạo ngọc. Tốc độ tăng trưởng như vậy, có thể gọi là siêu tốc để hình dung. Lúc này, 8 tên ninja làng cát rốt cục đi tới trước mặt Hyuga Kagami. 8 vị ninja làng cát, nhìn biên chế tựa hồ là 2 chi tiểu đội 4 người. Mà từ chakra phản ứng trên người bọn họ, 2 tên dẫn đội có tiêu chuẩn thượng nhẫn, còn lại đều là tiêu chuẩn trung nhẫn. Nhìn qua kẻ lơ lửng ở giữa không trung, bên người tung bay 5 cái cầu đạo ngọc, các ninja làng cát đã bắt đầu kiêng kỵ. Phi hành, đây là một năng lực tương đối hiếm thấy trong nhẫn giới. Tất cả ninja nắm giữ năng lực phi hành, thường thường đều là tinh anh trong tinh anh của mỗi nhẫn thôn. Không một tên nào là dễ trêu. Đầu lĩnh là một vị thượng nhẫn, sắc mặt đề phòng hỏi, là ngươi đánh cắp long mạch. Hyuga Kagami không có trả lời, mà là chậm rãi trôi về hướng các ninja làng cát. Những ninja này, căn bản không biết cái gì là trạng thái thiên sinh, cũng không rõ ràng cầu đạo ngọc là cái gì, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Kết quả là tên thượng nhẫn dẫn đội quát ầm lên, động thủ, lời còn chưa dứt, chính hắn đã nhanh chóng kết ấn, quát, hỏa độn, hỏa hổ viêm bạo, đồng thời, ba vị trung nhẫn cũng phối hợp với hắn, cùng nhau quát, phong độn, đại phong áp, hò anh, hỏa độn nhẫn thuật cùng phong độn nhẫn thuật giao dung cùng một chỗ. Phát ra tiếng nổ vang, mà lửa mượn sức gió, một con hổ lửa phảng phất như đạp gió mà đi, dùng tốc độ mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Hyuga Kagami giữa không trung. Hyuga Kagami nhìn thấy, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay phải. Trong nháy mắt, một mai cầu đạo ngọc trôi nổi bên cạnh hắn, lập tức hóa thành một tầng khiên tròn màu đen hình bán cầu. Chắn trước người hắn, bùm bùm, hổ lửa va chạm khiên tròn do cầu đạo ngọc biến thành. Nổ tung tạo nên ánh lửa bay đầy trời. Hắn trúng chiêu, thành công, hắn chết chắc, thấy Hyuga Kagami vậy mà đứng im chịu đòn một cái tổ hợp nhẫn thuật hỏa độn và phong độn. Nguyên một đám ninja làng cát lộ ra hưng phấn, tổ hợp nhẫn thuật như vậy, cho dù là nhân vật cấp Kage cũng không dám đón đỡ chính diện. Cho nên bọn họ không cho rằng Hắc Thuẫn trước người Hyuga Kagami có thể ngăn được tổ hợp nhẫn thuật của bọn họ. Vù, gió lốc thổi tan bụi mù, lộ ra thân ảnh của Hyuga Kagami, chỉ thấy Hắc Thuẫn bảo hộ trước người hắn không có một tí tổn hại. Thậm chí ngay cả hình dạng cũng không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất như tổ hợp nhẫn thuật hoành tráng khi nãy chỉ là pháo hoa rực rỡ. Sao có thể như vậy? Gã thượng nhẫn vừa thi triển hỏa độn một mặt chấn kinh. Mặc dù bằng trực giác, hắn cũng đã cảm giác được cầu đạo ngọc không tầm thường. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, tổ hợp nhẫn thuật của tiểu đội mình không làm tổn thương được đối phương dù chỉ một phân một hào. Vị thượng nhẫn khác của làng cát vội vàng hô, chấm, những hắc cầu kia có gì đó quái lạ. Vị thượng nhẫn vừa sử dụng hỏa độn dằn xuống chấn kinh trong lòng. Khôi phục chấn định nên có. Nói ra, gia hỏa này không đơn giản. Chúng ta cùng nhau liên thủ thôi. Vị thượng nhẫn còn lại nhẹ gật đầu. Sau đó cắn nát đầu ngón tay. Ở trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Thông linh thuật, bành, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ cồn cát đều bắt đầu rung động. Biển cát ngày càng chập trùng. Giống như sắp có một con quái vật chui lên. Cách trương.